ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 140, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố Tần Lam bàn tay nương theo lấy phong thanh chợt lóe lên. Lần này động tác người bên cạnh đều chưa kịp phản ứng, không sai biệt lắm là thuộc về mộng bức trạng thái. Nếu không phải Thiên Giã lúc này trên thân mang theo lưỡi búa. Lưỡi búa cho hắn tăng lên tương đối cao tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng. Vậy cái này bàn tay hắn đại khái ăn chắc. Xin hỏi ngài có cái gì mau bệnh? Thiên Giã đang quay về vừa rồi nghiêng đầu đi tránh, tâm tình đã 10 phần không thoải mái nhìn đối phương. Nhưng mà, Thiên Giã tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy Trần Lam một bàn tay không có đánh thành, lại một cước hướng hắn đạp tới. Chỉ bất quá lần này Trần Lam bên cạnh Dương Nhiên mấy người cũng đều hồi thần lại, đem nổi giận Trần Lam kéo về phía sau một chút, mới đưa đến một cước này tại Thiên Giã không có tránh tình huống dưới lần nữa đá chật. Người gọi cái kia nữ lưu tại trong phòng của chúng ta. Trần Lam cơ hồ là dùng giọng chất vấn khí hô lên câu nói này. Không phải đâu, ta cõng nàng đi sao? Thiên Giã không tiếp tục lễ nhường. Bất kể nói thế nào, Trần Lam cái này vừa lên liền muốn cùng hắn động thủ, quả thực làm hắn tâm tình khoái trá không được. Lập tức, hắn thậm chí đều nghĩ không để ý tới Trần Lam cái tên điên này, quay người cách bọn họ xa một chút. Chỉ là nghĩ đến, có lẽ phát sinh sự tình cùng cái này kinh khủng thế giới quan hệ. Mà hắn bản diện bên trong nội dung, lại vừa vặn đem cái điểm này cho đặt vào huyền nghi đoạn bên trong. Bây giờ muốn nhanh nhất nhận được tin tức đường tắt, tựa hồ chỉ có thể từ trên người bọn hắn đoạt được. Hắn cuối cùng vẫn là ngăn chặn rời đi xúc động, người đem nữ hài kia ở lại nơi đó sự tình, vì cái gì không nói cho chúng ta. Trần Lam bị Dương Nhiên mấy người giữ chặt sau, mặc dù vẫn thái độ đối với Thiên Giã rất bất thiện. Nhưng nàng tựa hồ cũng minh bạch, động thủ đánh nhau ngoại trừ đem mâu thuẫn thả lớn hơn một chút, không chiếm được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Ta đi chỗ nào tìm, các ngươi lưu lại cho ta một câu không giải thích được liền đi, ta sẽ còn ngàn dặm tìm người. Thiên Giã đem lời này trực tiếp hướng Trần Lam đổi đi. Hắn từ trước đến nay đều không phải là một cái tốt tính. Tại bị Trần Lam lần này chất vấn cùng động thủ biểu hiện, hắn không đánh lại đã rất khách khí. Ngươi! Trần Lam còn muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng cũng chỉ là gạt ra một chữ tại bên miệng. Thiên Giã nói không sai, bọn hắn ngay từ đầu vốn là ôm lợi dụng Thiên Giã làm mồi nhử đi dò xét quy tắc ý nghĩ, đi cùng Thiên Giã tiếp xúc. Cho nên cho dù đối phương thất khiếu chảy máu té xỉu ở trong nhà vệ sinh sự tình. Trên thực tế Trần Lam cũng không có quá nhiều đối với hắn để ý, tại cho Thiên Giã chôn xuống hạt giống sau. Bọn hắn đối Thiên Giã cách làm cũng chính là bỏ mặc. Dung làm một cái người thần bí loại hình thân phận, từ Thiên Giã trước mắt rời đi. Trần Lam không nghĩ tới, nguyên bản loại này vì câu lên Thiên Giã lòng hiếu kỳ, để đối phương chủ động đi tìm bọn hắn lại dùng sự thật xen lẫn dối trái để Thiên Giã làm mồi nhử cách làm. Lại dẫn đến trong bọn hắn một người phát sinh ngoài ý muốn, mà không thể kịp thời nhận được tin tức. Đúng thế, cái kia tóc vàng thanh niên chết rồi. Chính là chết tại Thiên Giã trước đó nghỉ ngơi căn phòng. Tử tướng cùng Thiên Giã lúc đó thất khiếu chảy máu giống như đúc. Khác biệt chính là, Hoàng Mao thi thể khóe miệng là mang theo mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trần Lam bọn hắn cũng là tại nửa giờ sau, mới biết được đến Hoàng Mao chết đi tin tức. Hoàng Mao người này đối với Trần Lam tới nói, mặc dù chỉ là một cái không đau không ngứa nhân vật. Đại đa số thời gian còn không đáng tin cậy, nhưng dù sao hắn tóm lại là cái người sống sờ sờ. Một cái người sống sờ sờ từ Trần Lam đội ngũ bên trong cứ như vậy chết đi. Đối nàng tới nói, hoàn toàn sẽ cùng tại mất đi một cái có thể dùng thử lỗi cơ hội. Nàng làm sao lại không nổi trận lôi đình, bởi vì nghỉ sự kiện xuất hiện, cho nên lúc này trời chưa tối dưới lầu phòng ngủ, vẫn có không ít nhân viên đi qua, Thiên Giã cùng Trần Lam mấy người giằng co. Trong đó chợt có mấy cái nhân viên đi ngang qua lúc, còn hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Có lẽ người bản chất chính là xem náo nhiệt, bất quá mấy phút, liền đã có mấy cái mặc màu lam đồng phục nhân viên, đứng tại bọn hắn cách đó không xa, mang xem trò vui tâm tính, ánh mắt đặt ở Thiên Giã cùng Trần Lam trên thân. Bọn hắn cũng đã nhận ra chung quanh dần dần tụ tập tới ánh mắt. Sắc mặt ít nhiều có chút cải biến, Trần Lam, NPC chú ý tới bên này. Chúng ta rút lui trước. Người gầy lo lắng sự tình sẽ hướng không tốt địa phương đi phát triển, tỷ như bọn hắn cùng thiên giã rằng co sẽ đưa tới. Cấp lãnh đạo, chú ý, không cẩn thận xúc phạm tới đây quy tắc. Dù sao nhân viên quy tắc thứ bảy đầu, là bọn hắn đối với thượng cấp gian dạy cùng giáo dục khiêm tốn tiếp nhận, không thể làm ra phản bác hoặc là không tán đồng cách làm. Trần Lam nghe vậy, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn qua thiên giã. Nàng mặc dù hỏa khí rất lớn, nhưng cũng biết Hoàng Mao chết đi sự tình, bây giờ đã phát sinh, lại thế nào làm, cũng đều không cải biến được hắn chết sự thật. Trong đội ngũ, Mùi Nhử, mất đi, nàng cũng chỉ có thể đem cỗ này hỏa khí nuốt xuống dưới. Chúng ta đi, Trần Lam lưu lại một câu nói như vậy, liền chuẩn bị mang theo những người còn lại từ nơi này địa phương rời đi. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn dự định lúc xoay người, một trận thanh thúy giày cao gót âm thanh, chậm rãi truyền vào bọn hắn trong tai. Tháp, tháp, liền như là người mẫu tại trên đài di chuyển. Đạo này bước chân không nhanh không chậm, bàn chân tựa hồ mang theo một loại nào đó không nói ra được tiết tấu, hướng phía bọn hắn đi tới. Thanh âm là từ thiên giã sau lưng vang lên, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, này đôi giày cao gót chủ nhân, chính cách hắn càng ngày càng gần. Nói đến rất kỳ quái, cho dù hắn không có quay đầu đi xem cái này giày cao gót chủ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng chỉ là cái này mang theo tiết tấu thanh thúy tiếng bước chân, cũng đủ để cho trong lòng của hắn sinh ra, người này nhất định dáng dấp rất đẹp loại cảm giác này. Chung quanh NPC ánh mắt thay đổi, vẻ mặt của mọi người đều trong nháy mắt này ngốc trệ. Bọn hắn si ngốc nhìn qua thiên giã sau lưng, tham lam lại mang theo chút e ngại ánh mắt, liền phảng phất là đang nhìn một cái gì đồ vật ghê gớm. Nếu là thiên giã hiện tại cẩn thận đi quan sát, vậy hắn liền có thể biết, loại ánh mắt này, cùng loại kia thích cất giữ đồ cổ người, đột nhiên nhìn thấy một loại nào đó hiếm có bảo bối bộ dáng rất là gần. Người còn chưa tới, thiên giã chóp mũi liền đã ngửi thấy một cỗ hương thơm. Như cùng ở tại cây hoa quế mở ra mùa đứng dưới tảng cây. Trong lỗ mũi, đều là làm cho người mê muội hương khí hương vị. Thiên giã theo bản năng quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trông thấy hắn đời này không bao giờ quên được dung nhan. Mỹ lệ, cao quý, không thể đụng vào. Hắn dù là ở đâu miêu tả qua rất xinh đẹp nữ tử, đều không thể dùng hiện tại đã biết từ ngữ đi miêu tả cái này giày cao gót chủ nhân. Nàng liền phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật, sinh ra liền mang theo một loại nhân vật chính khí chất. Vẻn vẹn hướng chỗ ấy vừa đứng, thật giống như có đèn chiếu vào trên người nàng, để cho người ta nhịn không được đem ánh mắt rời qua đi. Chỉ là đi đường, nhỏ bé vặn vẹo dáng người, liền tràn ngập ưu nhã, đoan trang. Màu đỏ giày cao gót mũi giày, lau rất sạch sẽ. Thiên giã ở phía trên nhìn không thấy một điểm cho bụi. Từ thấp tới cao, chính là một cái từ bức trang đi ra dáng người, vô luận là từ cái nào góc độ đi xem, đều cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Trần Lam mấy người ánh mắt cũng đều bị lôi kéo qua đi. Làm đồng dạng cùng thiên giã vì nam tính Trương Quốc Cường cùng người gầy, lúc này cũng như những cái kia NPC, si ngốc nhìn xem cái này hướng bọn họ đi tới nữ nhân. Mà Trần Lam cùng Dương Nhiên, hai người bọn họ tại nhìn thấy cái này nữ nhân lúc, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một loại hâm mộ cảm giác. Một loại đối mỹ hảo sự vật, đối hoàn mỹ không tì vết, mọi cử động đều dẫn dắt tâm thần người hâm mộ. Cũng may, thiên giã trước đó đặt ở trong túi màu đỏ cá con. Vào lúc này thoáng chấn động một cái, đem hắn cái kia không biết làm sao thần kinh kéo trở lại. Thế nào, các ngươi tụ ở chỗ này là có chuyện gì a? Nữ nhân cuối cùng tại thiên giã bên cạnh đứng vững. Môi nàng có chút mở ra, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Không có, chúng ta liền tâm sự. Thiên giã là cái thứ nhất mở miệng trả lời. Hắn cũng tận lượng đem thanh âm nhỏ lại, để tránh đưa tới cái này khách không mời mà đến cừu hận. Nữ nhân kia cao hơn thường nhân mỹ lệ, chỉ cần thiên giã không phải cái kẻ ngu, hắn lúc này liền có thể xác định, cái này nữ nhân chính là bệnh kiều nữ thượng ti, nhân vật chủ yếu, thân mang màu lục đồng phục, nhưng lại không cách nào che lại của nàng hoàn mỹ khí chất. Hẳn là trước đó những nhân viên kia trong miệng nói tới mới tới nữ quản lý. Quả nhiên rất xinh đẹp a, thiên giã trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Trần Lam mấy người cũng đều từ loại kia đối lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này mà xuất hiện kỳ quái cảm xúc đi ra. Bọn hắn không có chen vào, chỉ là chờ đợi, nhìn cái này nữ nhân sẽ có phản ứng như thế nào. Gia hỏa này là ai? Trần Lam ở một bên lẳng lặng nhìn nữ nhân, trong đầu đang đối nàng thân phận tiến hành phỏng đoán. Trước lúc này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có tại trong công xưởng nhìn thấy qua, hay là đã nghe qua có người như vậy tồn tại. Mặc dù bọn hắn đến cái này thế giới thời gian, chưa tới một tuần lễ, nhưng đối phương loại này dung mạo và khí chất, bọn hắn không nên chưa nghe nói mới đúng. Dạng này a, nữ nhân nghe được Thiên Dã, có chút quay đầu đem ánh mắt từ Trần Lam mấy người trên thân khẽ quét qua. Nàng tựa hồ đang quan sát cái gì, lại tựa hồ chỉ là tùy ý nhìn một cái, nhưng chỉ là cái nhìn này, liền để Trần Lam tay phải người gầy khẩn trương đến không được. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này nữ nhân tuyệt đối không thể nào là một cái đơn giản NPC. Đúng vậy, chúng ta chỉ là thương lượng có muốn hay không cùng đi ăn đồ vật. Trần Lam nói chuyện, nàng tiếp nhận Thiên Dã giải thích, đem nó hình dung đến càng thêm hoàn chỉnh cùng phổ thông một chút. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân giơ cánh tay lên, dùng mảnh khảnh ngón tay đem tóc về sau sửa sang. Ta còn tưởng rằng các ngươi có mâu thuẫn đâu, đã không phải liền tốt, trong công xưởng đồng sự, đều là muốn tương thân tương ái nha. Nữ nhân cười lưu lại câu này, liền không tiếp tục quản Thiên Dã bọn hắn quay người đi ra. Xem ra, tựa như chỉ là từ chỗ này đi ngang qua, sau đó tùy ý hỏi bọn hắn mấy câu mà thôi. Đưa mắt nhìn nữ nhân bóng lưng yểu điệu từ trong tầm mắt biến mất. Người gầy trùng điệp nới lòng một ngụm trong lòng của hắn kia cố kìm nén khẩn trương khí. Trần Lam, đi thôi, ta luôn cảm giác hôm nay sẽ có sự tình gì, chúng ta đừng có lại chỗ này lãng phí thời gian. Trần Lam đối với cái này lườm Thiên Dã một chút, lại nghĩ đến cái kia không hiểu thấu xuất hiện, lại không hiểu thấu rời đi nữ nhân. Cuối cùng không tiếp tục nói nửa câu, mang theo người gầy mấy người từ túc xá địa phương rời đi. Cái quỷ gì, cái này kịch bản thế giới kịch bản, làm sao trở nên kỳ kỳ quái quái. Túc xá lầu dưới, lại biến thành chỉ có Thiên Dã một người. Hắn nhíu lại lông mày, đem bản diện mở ra, chuẩn bị nhìn xem cái kia nữ nhân xuất hiện. Nội dung có hay không ghi chép liên quan tới nàng đoạn ngắn, nàng vốn là như vậy, rõ ràng muốn làm thứ gì, nhưng luôn luôn thích kéo dài thời gian, đợi đến lần nữa hứng thú nhấc lên, mới đi hoàn thành. Cái này năm câu nói, chính là Thiên Dã có thể tìm tới liên quan tới cái kia nữ nhân miêu tả. Loại này hình dung, đơn giản so trước đó còn muốn mơ hồ, căn bản là xem không hiểu, còn không bằng không viết. Hắn không thể đạt được tin tức hữu dụng. Chỉ có thể nghĩ đến đem bản diện quan bế, trước quay về ký túc xá, lại đến thật tốt làm rõ những vấn đề này. Dù sao một mực tại túc xá lầu dưới đứng đấy, cũng không giống cái dạng, vạn nhất lúc này Tạ Ngải Sam tìm tới, lại sẽ là một cái khác phiền phức. Bất quá, coi như Thiên Dã muốn đem bản diện quan bế thời điểm. Hắn đột nhiên trông thấy, trước đó nội dung bên trong, những cái kia liên quan tới hắn trong nhà vệ sinh hôn mê mà mất đi rơi một đoạn ký ức. Mà biến thành loạn mã địa phương. Lúc này lại giống như có chút khôi phục bộ dáng, loáng thoáng, đã có thể thấy rõ trong đó một chút cá biệt kiểu chữ. Loạn mã nội dung đang khôi phục, Thiên Dã bỗng nhiên có loại cảm giác, nhà vệ sinh mất đi rơi kia một mảnh ký ức, có lẽ có thể tìm trở về. Lập tức, hắn không lại do dự, trực tiếp mở rộng bước chân hướng phía phòng ngủ đi đến, chuẩn bị tại trong phòng ngủ thật tốt nghiên cứu cái này đoàn biến thành loạn mã đồ vật. Cùng bọn chúng có khôi phục dấu hiệu nguyên nhân. Đêm dần dần sâu, đây là hy vọng công xưởng, bên trong khó được một lần ngày nghỉ, cũng là nơi này khó được một lần chân chính yên tĩnh. Những cái kia thường xuyên nương theo lấy bên tai xưởng máy móc tiếng ồn ào, lúc này đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có yêu thích tại ban đêm ẩn hiện côn trùng, giấu ở trong bụi cỏ, líu ríu, phát sinh thanh âm, có gió thổi qua, kéo theo lấy cát đá. Từ cây cối cành lá ở giữa thổi qua, ký túc xá kia không tính sạch sẽ cửa sổ cửa kính. Mặt trăng ánh sáng từ trong đó xuyên thấu đi vào, bàn gõ đã chóc ra ra, bày biện một chậu không biết là cái nào tình thú bản cùng phòng ở chỗ này trang trí. Thiên Dã nằm tại ở gần cửa túc xá giường ngủ phía trên. Chăm chú nhìn bản diện bên trong, những cái kia có khôi phục dấu hiệu loạn mã văn tự. Hôn, dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ý đồ đem văn tự bên trong nội dung ý tứ cho lý giải. Nhưng ở một phen cố gắng qua đi, hắn phát hiện vẫn chỉ đạt được những này không có bao nhiêu ý nghĩa chữ. Kỳ quái, những này loạn mã khôi phục, là cùng hôm nay ngày nghỉ sự tình có quan hệ a? vẫn là nói, cái kia không hiểu xuất hiện nữ nhân. Đây là hôm nay xuất hiện hai cái biến số. Thiên Giã suy tư, tại trong đầu chăm chú phỏng đoán văn tự loạn mã khôi phục nguyên nhân. Căn này không tính lớn công nhân phòng ngủ, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có 7 cái NPC bạn cùng phòng. Trong đó 5 cái đều đã tại trên giường ngủ, chóp mũi phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Mà có 2 cái không biết đi chỗ nào quỷ hỗn, an tĩnh trong phòng ngủ, tựa hồ cũng chỉ có Thiên Giã một người không có ngủ. Hắn nghiêng dựa vào trên gối đầu, nhớ lại từ tiến vào kịch bản thế giới bắt đầu, đến bây giờ phát hiện mọi chuyện. Nỗi lòng có chút lộn xộn, mà tại lúc này, hắn chợt nghe ngoài phòng trên hành lang, giống như vừa rồi toát ra thanh âm gì. Thiên Giã ngẩng đầu, chăm chú học Trần Lam bọn hắn phương pháp, dùng vải bông kẹt tại khóa tâm vị trí mà đóng cửa phòng ngủ nhìn lại. Hắn không biết vừa rồi là nghe nhầm, vẫn là thật có một thanh âm kia rất quen thuộc, tựa như giày cao gót dẫm trên mặt đất như thế, cách chương.